Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, bại lộ. Cam Lâm tại Diệp sát tai bên thổ khí Như Lan, đồng dạng hạ giọng, mỉm cười nói, vì cái gì không đi cùng với ta đâu. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, liền xem như phó đoàn tàu trưởng, chúng ta cũng có thể lấy khiêu chiến. Diệp sát nghiêng qua Cam Lâm một mắt, không thể không nói, Cam Lâm là cái rất có mị hoặc nữ nhân, đặc biệt là nàng một mực cũng ở phương diện này dưới công phu. Tiếc nuối là, Diệp sát rất rõ ràng một cái không đổi chân lý, hoa hồng đều là mang đâm. Diệp sát nói, ta đã nói rất nhiều lần rồi, thu hồi ngươi bộ kia, đối ta vô dụng. Cam Lâm bỗng nhiên nắm lên Diệp sát bàn tay, đem Diệp sát bàn tay đặt ở chính mình trên mặt, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói, vì cái gì, ta không đủ xinh đẹp không? Diệp sát thật là có chút bội phục nữ nhân này trở mặt kỹ thuật, mới vừa rồi còn một mặt mị hoặc đâu, hiện tại lại biến thành y như là chim non nép vào người đáng thương hình. Cam Lâm đem thân thể thiếp thêm gần, đem mặt tựa ở Diệp sát bả vai trên nói, tin tưởng ta, chúng ta liên thủ, ta nhất định sẽ rất nghe lời, hết thảy đều là ngươi định đoạt, chỉ cần có thể để ngươi cao hứng liền tốt. Đủ rồi, Diệp sát cau mày, mãnh liệt hất lên tay, đem Cam Lâm đẩy ra một chút. Lúc này đồng thời, bà Yêu đột nhiên ngẩng đầu, hướng lấy xà ngang phương hướng quát khẽ nói, ai ở nơi đó? Diệp sát chửi nhỏ một câu, hiển nhiên động tác của mình lớn rồi một chút, bị ba yêu cho nghe thấy được. Diệp sát cắn răng nhìn lấy Cam Lâm, Cam Lâm thì là híp mắt mỉm cười, hướng lấy phía dưới buông tay. Cam Lâm nói, ta một cái nhược nữ tử, cũng không dám xuống dưới đấy. Diệp sát nhịn xuống nghĩ muốn mắng chửi người xúc động, hít sâu một hơi, sau đó một tay khẽ chống xà ngang. Sau đó hướng lấy phía dưới rơi xuống, phanh, hai tiếng trầm đục, thần miếu đá xanh đất tấm bị Diệp sát cùng A Con cho ngạnh sinh sinh dẫm nứt rồi một mảnh. Bà Yêu nhìn lấy Diệp sát, cảnh giác nói, ngươi là ai, để ta ngẫm lại, hiện tại phải làm gì? Diệp sát vuốt vuốt đầu tóc, sau đó chỉ vào bà Yêu cùng Bạch Cẩn Ngôn nói, vậy cứ như vậy đi. Các người hai cái trước tiên có thể sống lấy, những người khác đi trước chết đi. Bà Yêu cười lạnh nói, nguyên lai là thằng điên. Bà Yêu nói chuyện thời điểm, trực tiếp bay xuống đầu. Chung quanh chủ nghĩa tự do người thành viên liền hướng về Diệp sát vây quanh. Diệp sát trách mặt hướng về phía A Con nói, ra tay hung ác một điểm. A Con gật gật đầu, mãnh liệt vừa nhấc bàn tay phải. Tiếp lấy một đoàn tia sáng bỗng nhiên lóe lên, lập tức A Con vung mạnh lên tay, kia tia sáng cấp tốc kéo duỗi, rất nhanh liền biến thành một cây xiềng xích hình dạng, tại những cái kia chủ nghĩa tự do người thành viên nhào lên trong nháy mắt. Kia cây xiềng xích đảo qua, liền đem người cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, A Con bóng người chớp động, rất nhanh đi đến một người trong đó trước người. Một cái tay khác trong lòng bàn tay toát ra đen ánh sáng. Lập tức A Con năm ngón tay hơi cong thành quyền, hướng về phía trước oanh ra. A Con nắm đấm đánh vào đối phương đầu trên, viên kia đầu như là bị nện mở dưa hấu đồng dạng. Trực tiếp nổ bể ra đến, máu tươi hỗn hợp có óc hướng về bốn phía tản ra. Rơi đầy đất đều là, A Con cho thấy hung tàn một mặt. Một kích về sau, không có bất kỳ cái gì dừng lại, mũi chân nhẹ điểm lấy liền nhào về phía dưới một người. Kia cây xiềng xích nhanh chóng vung ra, lướt qua một người thân thể lúc, người kia song đồng bỗng nhiên cứng đờ, tiếp lấy thân thể nghiêng một cái, nửa người trên liền đột nhiên rớt xuống, A Con một kích đem người kia thân thể chém thành rồi hai đoạn. Bà Yêu sắc mặt dữ tợn, nhìn lấy Diệp sát cắn răng, lặp lại lần nữa nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Sát cũng không trả lời, mà là hướng về phía Ba Yêu nói, ta có một vài vấn đề muốn hỏi các ngươi, cho nên, ngoan ngoãn đứng tại một bên. Ba Yêu bật cười nói, nguyên lai là thằng điên. Ba Yêu một bên nói lấy, một bên bước dài hướng Diệp Sát, sau đó giơ lên quạt hương bổ lớn bàn tay, liền hướng lấy Diệp Sát ập đến. Diệp Sát cũng không nói nhảm, trực tiếp một cái câu vòng, hướng lấy Ba Yêu bàn tay đánh tới. Một quyền về sau, Diệp Sát nhíu lông mày, phảng phất đột nhiên đến rồi chút hứng thú giống như đem con mắt mở ra. Ba Yêu không địch lại Diệp Sát một quyền chi uy, nhưng Diệp Sát phát hiện, Ba Yêu gọi là lui về phía sau hai bước mà thôi, lập tức vậy mà ngạnh sinh sinh đem quyền lực của chính mình cho hóa đi rồi. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, có chút ý tứ, liên tục chiến đấu, Diệp Sát không sai biệt lắm cũng thăm dò rồi chủ nghĩa tự do người môn đạo. Đám người kia thuần túy chính là dựa vào scone cho thi hóa dược tề chiến đấu. Tại không có thi hóa dưới tình huống, nhiều nhất chính là so sánh cường tráng người bình thường. Đương nhiên, chủ nghĩa tự do người gia hỏa đa số đều là hung tính 10 phần ngoan nhân. Này một điểm tại thời điểm chiến đấu cũng là có thừa phân, nhưng ở Diệp Sát trong mắt cũng liền như vậy chuyện mà thôi. Đơn giản kém cỏi con mồi, cùng đồng dạng con mồi ở giữa khác biệt mà thôi. Nhưng là, Ba Yêu miễn cưỡng tiếp nhận chính mình một quyền, mà lại không có thi hóa, khó trách. Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói, lão bản nương cho ngoài định mức liệt ra đến mục tiêu. Tóm lại không có khả năng là không có lý do. Lão bản nương cho 5 tấm ảnh chụp, không có gì ngoài Montero tiến sĩ là mục tiêu chủ yếu. Cái khác 4 tờ ảnh chụp, có 3 tấm ảnh chụp biểu tượng là 3 phe thế lực người dẫn đầu. Duy chỉ có Ba Yêu là chủ nghĩa tự do người người, lại cũng không là chủ nghĩa tự do người lão đại. Hắn chỉ là cái xuất sắc tay chân, Scone mới là chủ nghĩa tự do người thủ lĩnh. Bây giờ nhìn lại, lão bản nương tại 3 tên người dẫn đầu bên ngoài, cố ý đem Ba Yêu cũng bị xếp vào đi vào, cũng không phải là không có đạo lý. Diệp Sát không biết là, Ba Yêu cũng phá lệ kinh ngạc, Diệp Sát vậy mà không có bị chính mình một bàn tay đóng chết, ngược lại là đem chính mình cho đẩy lui rồi. Giây lát, Ba Yêu mặt âm trầm, nhìn hướng Diệp Sát nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Sát nói, ngươi nhưng thật ra là một đài hình người máy lặp lại. Ba Yêu lập tức mặt đỏ lên, sau đó siết chặt nắm đấm, ngón tay giữa xương bóp, ba ba, vang lên. Ba Yêu chỉ vào Diệp Sát nói, tốt, rất tốt, ta sẽ đánh đến ngươi nói. Diệp Sát phủi rồi Ba Yêu một mắt nói, đem ngón tay lấy ra, ta không ưa thích có người chỉ vào ta nói chuyện. Ba Yêu cười lạnh, khiêu khích giống như hướng về phía trước hai bước, trực tiếp đem ngón tay đâm chọt rồi Diệp Sát bộ ngực. Hô, Diệp Sát thở phào một hơi nói, năm này đầu không sợ chết cũng thật nhiều. Răng rác, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên ra tay. Ba Yêu thậm chí không có thấy rõ Diệp Sát động tác, sau đó liền phát hiện mình ngón tay bị bóp ở, tiếp lấy một tiếng vang giòn, Ba Yêu ngón tay liền hoàn toàn phản quay lại. A, Ba Yêu quả thực là sửng sốt nửa phút, này mới cảm giác được truyền đến kịch liệt đau nhức, lớn tiếng hét thảm lên. Diệp Sát không nói hai lời, vặn gãy Ba Yêu ngón tay đồng thời, trực tiếp nhấc chân đạp một cái, liền lại thuận thế đạp ở Ba Yêu bộ ngực, đem Ba Yêu cho một cước đạp bay ra ngoài. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, đi đến Ba Yêu trước mặt, trên cao nhìn xuống cúi đầu nhìn lại nói, nhớ kỹ, muốn học được nghe hiểu tiếng người. Ba Yêu bộ ngực đang không ngừng chập trùng, hiển nhiên là bởi vì tức giận, để Ba Yêu khí tức biến dồn dập lên. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, Ba Yêu liền lần nữa từ đất trên sông lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.